bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, quân tử động thủ. Phật giả động sát tâm, này khí tức là cường giả. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, lập tức giữa thiên địa liền có một trận trang nghiêm thần thánh phạm âm vang lên. Chỉ thấy một cái thân mặc kim giáp thanh niên chậm rãi đi tới. Chỗ đến, từng đóa sen vàng nở rộ, giống như Phật Đà hạ phàm. Là hắn, Phật Chi Kiếm, Phật môn thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo tối cường giả. Phật Chi Kiếm, có nhận biết người này nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phật Chi Kiếm, đây là một cái yêu nghiệt. Phật Chi Kiếm tu hành kiếm đạo, cho dù hắn là Phật môn người, nhưng là đối cái này Thanh Diệp Kiếm Đồng, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Phật Chi Kiếm, Vương Thiên Bá, thêm lên một cái không kém gì yêu nghiệt Lệnh Hồ Tôn. Cái này, Tam Thanh Đạo Môn là thật triệt để chơi xong. Nào chỉ là bọn họ a, các ngươi nhìn một cái kia cái kiếm tu, toàn đều đang đợi lấy đục nước béo cò đây. Mà cho dù là tiên bên trong ác bá Vương Thiên Bá nhìn người nọ, trong mắt cũng không nhịn được toát ra từng tia vẻ mặt ngưng trọng. Thế nào? Phật môn cũng muốn trộn lẫn cái này tranh vào vũng nước đục sao? Thanh Diệp Kiếm Đồng, quyết không thể rơi vào ngươi đợi bằng môn tà đạo trong tay. Phật Chi Kiếm nhìn lấy Lệnh Hồ Tôn, Vương Thiên Bá, đạm mạc nói ra. Vương Thiên Bá suy cười một tiếng, nói dễ nghe, nói cho cùng, không cũng hay là vì cái này Thanh Diệp Kiếm Đồng. Ta phải kiếm đồng, cùng ngươi chờ đến kiếm đồng. Có một trời một vực. Ngươi đợi dùng cho tà đạo, mà ta dùng cho chính đạo. Bảo hộ thương sinh, mới là chính đồ. Phật Chi Kiếm chắp tay trước ngực. Trên thân Phật quang lưu truyền, hiên ngang lẫm liệt. Đại sư nói không sai. Cái này kiếm đồng, quyết không thể rơi vào ma môn hoặc cái này ác tiên trong tay. Một cái giọng ôn hòa vang lên. Một đạo kiếm quang bay lượn mà tới. Đó là một cái thanh niên mặc áo trắng nam tử. Trong tay cầm một thanh thiết phiến, phong độ nhẹ nhàng, công tử như ngọc, vừa hiện thân, liền có không ít nữ tu trong mắt lộ ra dị sắc. Là hắn, Lang Gia Kiếm Tông Lang Gia Quân Tử. Lang Gia Quân Tử, Lang Gia Kiếm Tông đương đại một người cường đại nhất thiên kiêu. Cùng Lệnh Hồ Tôn một dạng, là gần với yêu nghiệt đỉnh phong thiên kiêu. Nghe đồn người này hành sự quang minh lỗi lạc, khí độ hơn người. Cho nên liền có cái này quân tử danh xưng, Lang Gia Quân Tử, dài đến quả nhiên là rất đẹp. Đúng vậy a, quá bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, mày kiếm mắt sáng, giống như họa bên trong người giống như. Nghe đồn cái kia Sở Cuồng Nhân cũng là một cái thế gian hiếm thấy mỹ nam tử, không biết một thân so với cái này Lang Gia Quân Tử lại như thế nào đâu. Một đám nữ tu nhìn lấy Lang Gia Quân Tử, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, gặp qua thí chủ, Phật Chi Kiếm hướng về Lang Gia Quân Tử chắp tay trước ngực. Cười nhạt một tiếng, Lang Gia Quân Tử cũng là cười đáp lễ, đến mức cách đó không xa Tô Vân các loại Tam Thanh Đạo Môn người. Trong mắt đã là toát ra vẻ tuyệt vọng, một cái Lệnh Hồ Tôn liền đầy đủ bọn họ đối phó. Nhưng bây giờ, lại tăng thêm Vương Thiên Bá, Phật Chi Kiếm. Lang Gia Quân Tử dạng này yêu nghiệt cùng đỉnh phong thiên kiêu, bọn họ cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Quân tử, tăng nhân, a, buồn cười, nói cho cùng, không cũng cũng là vì ta sư huynh Thanh Diệp Kiếm Đồng mà đến. Làm gì một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng? Tô Vân hít sâu một hơi nói ra. Lang Gia Quân Tử nghe vậy, khẽ cười một tiếng, Kiếm Đồng coi là thiện giả cư chi. Người tài mới có, ta tin tưởng Diệp Trúc huynh chính là người lương thiện. Chỉ bất quá, kiếm đồng loại bảo vật này thế tất sẽ bị vô số người ngấp nghé. Ở trong đó thậm chí không thiếu kiếm ma. Vương Thiên Bá bực này ta đạo, lấy Diệp Trúc huynh thực lực, chỉ sợ không thể thích đáng bảo quản. Không bằng, giao cho ta các loại, chúng ta thế tất sẽ xử lý thích đáng, không cho tà ma đụng hắn mảy may. Nghe được hắn, Tô Vân bọn người còn không nói gì thêm. Bên cạnh Lệnh Hồ Tôn liền nhịn không được suy cười ra tiếng. Tốt một cái ngụy quân tử. Đoạt nhân bảo vật cũng có thể nói tới như thế tươi mát thoát tục.

bất quá là đồ thêm thống khổ thôi. Hắn đưa tay, liền dự định chấm dứt Tô Vân tánh mạng. Có thể ngay tại lúc này, Phật Chi kiếm bỗng nhiên dừng lại động tác, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa chân trời. Này khí tức, là cường giả, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.